Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, cho ta 5 viên bản Nguyên Châu. Ta có thể diệt hạt tộc Đại Chúa Tể. Canh thứ nhất, thủ hộ thần cung, Lôi Đạo Thân là Bắc Phương thủ hộ thần điện tôn giả. Tự nhiên là có quyền lợi sử dụng một gian mật thất. Tại thủ hộ thần cung bên trong mật thất, vô cùng an toàn, không có ai sẽ nhìn trộm. Lôi đạo cũng hết sức yên tâm đem hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều trồng chất tại trong mật thất, nhìn trước mắt trồng chất như núi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo liền vô cùng có cảm giác thành công. Này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền là lần này lôi đạo toàn bộ thu hoạch. Có một phần là đến từ lôi đạo cùng bất tử tộc khinh bì thắng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Còn có liền là thu hoạch được bất tử bản Nguyên Châu về sau. Bất tử tộc cho kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Còn lại bộ phận thứ ba liền là lôi đạo dùng 1.000 vạn điểm cống hiến theo thủ hộ thần cung bên. Trong hồi đoái kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, 3 bộ điểm chung vào một chỗ. Không thể so với lần trước lôi đạo vơ vét thiên lang tộc lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thiếu, thậm chí nhiều hơn. Bất tử bản Nguyên Châu. Lôi đạo cũng lấy ra viên này bất tử bản Nguyên Châu. Dù cho liền nhân loại chúa tể đều nhận định. Viên này bất tử bản Nguyên Châu chỉ có bất tử tộc mới có thể phát huy hắn tác dụng. Nhân loại, rất khó phát huy hắn tác dụng. Nói cách khác. Bất tử bản Nguyên Châu nhưng thật ra là gân gà, không có ích lợi gì. Nhưng lôi đạo không nghĩ như vậy. Nhân loại sở dĩ cảm thấy là gân gà, đó là bởi vì vô phương sử dụng bất tử bản Nguyên Châu. Nếu như nhân loại có thể thấy rõ bất tử bản Nguyên Châu huyền bí, có thể đủ sử dụng bất tử bản Nguyên Châu đâu. Trước mắt đối bất tử bản Nguyên Châu quen thuộc nhất, vậy khẳng định là bất tử tộc. Cũng chỉ có bất tử tộc mới có thể lợi dụng bất tử bản Nguyên Châu. Bất quá, lần này lôi đạo tiến vào bất tử mộ. Hắn thu hoạch không chỉ có riêng chỉ có bất tử bản Nguyên Châu. Ra đi, lôi đạo tâm niệm vừa động. Lập tức, to lớn quan tài theo thể nội thế giới đột nhiên buông xuống đến trong mật thất. Quan tài vẫn như cũ đóng chặt, rơi vào đến trong mật thất. Tản ra khí tức kinh khủng, lôi đạo phát hiện, liền hắn đều không cách nào khống chế quan tài. Hắn có thể khống chế chỉ có quan tài chi linh thôi. Ông, rất nhanh, quan tài chi linh theo quan tài ở trong bay ra, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Cái này là bên ngoài sao? Thật đẹp a, quan tài chi linh hào hứng cao. Nó là lần đầu tiên rời đi bất tử mộ. Lần thứ nhất, trông thấy tình huống bên ngoài, mặc dù nó chẳng qua là một cái linh, nhưng linh cảm ứng cũng rất rộng. Bởi vậy, cảm ứng được ngoài mật thất phong cảnh cũng không phải khó khăn gì sự tình. Không sai, hiện tại đã rời đi bất tử mộ. Đây là ta nhân loại ngũ đại thần cung một trong thủ hộ thần cung. Đúng, ngươi có thể có danh tự. Tên, quan tài chi linh lắc đầu nói. Ta theo quan tài bên trong sinh ra, nơi nào có tên là gì? Không bằng chủ nhân cho ta lấy một cái tên. Quan tài chi linh cũng biết tên đại biểu cho có ý tứ gì. Ngươi nếu là theo quan tài bên trong sinh ra, này cỗ quan tài toàn thân đen kịt, vậy ngươi liền gọi tiểu hắc đi. Tiểu hắc, tốt, từ đó ta liền để tiểu hắc, ta cũng có danh tự, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Cứ việc chẳng qua là cái tên rất bình thường, nhưng tiểu hắc lại có vẻ hết sức hưng phấn. Đối với nó tới nói, ngoại giới hết thảy đều là mới lạ. Tiểu hắc, người cũng đã biết bất tử bản Nguyên Châu đến tột cùng là cái gì? Bất tử bản Nguyên Châu? Tiểu hắc suy nghĩ một chút, cuối cùng hồi đáp, theo ta có ý thức cái kia thiên khai bắt đầu. Bất tử bản Nguyên Châu ngay tại quan tài chúng. Chủ nhân hẳn là rõ ràng, quan tài bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì chôn cùng. Thậm chí liền trang trí đều không có, duy nhất có liền là 9 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Bởi vậy, này 9 khỏa bất tử bản Nguyên Châu cũng không phải bắn tên không đích. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta đoán, có phải hay không cùng quan tài chủ nhân có quan hệ. Này 9 khỏa bất tử bản Nguyên Châu, đã từng là quan tài chủ nhân sử dụng tới bảo vật. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, tiểu hắc, liền ngươi cũng không biết sao. Cái kia lúc trước bất tử tộc là như thế nào sử dụng này chút bất tử bản Nguyên Châu? Rất đơn giản, bất tử tộc chính là bất tử mộ bên trong tử linh đàn sinh sinh mệnh. Mà bất tử bản Nguyên Châu bên trong ẩn chứa một loại đối hết thảy tử linh đều vô cùng có chỗ tốt. Lực lượng, bất tử tộc chỉ cần hấp thu loại lực lượng này, liền có thể thu hoạch được tăng lên. Nhất là tại chúa tể trở thành đại chúa tể trong quá trình. Bất tử tộc nhất định phải luyện hóa bất tử bản Nguyên Châu. Dùng bất tử bản Nguyên Châu làm căn bản, mới có thể thành tựu đại chúa tể. Lôi đạo nghe vậy trong lòng hơi động nói. Nói cách khác, bất tử tộc coi như thu hoạch được trong tay của ta viên này bất tử bản Nguyên Châu. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể sinh ra 2 vị đại chúa tể. Không sai, liền là như thế, lôi đạo hiểu rõ, bất tử tộc thành cũng bản Nguyên Châu, bại cũng bản Nguyên Châu. Lúc trước bất tử tộc tiên tổ đã từng thu được 7 viên bất tử bản Nguyên Châu. Kết quả vừa ra đời 7 vị đại chúa tể, khi đó bất tử tộc, đơn giản rực rỡ cường thịnh tới cực điểm. Chẳng qua là, sau này bất tử tộc gặp đại nạn. 7 vị đại chúa tể hết thảy đều vẫn lạc, bất tử tộc cũng là triệt để suy yếu đi, đến nay đều không thể sinh ra một vị đại chúa tể. Nguyên nhân rất đơn giản, không có bất tử bản Nguyên Châu. Bởi vậy, bất tử tộc liền cơ hồ bị bất tử bản Nguyên Châu cho hạn định gắt gao. Không có bản Nguyên Châu, bất tử tộc tối cường cũng chính là chúa tể. Vĩnh viễn không có thể trở thành đại chúa tể. Nhưng mấu chốt là hiện tại bản Nguyên Châu vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 khỏa. Thậm chí hiện tại bất tử tộc cũng vẻn vẹn chẳng qua là thu hoạch được 1 khỏa thôi. Nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 1 vị đại chúa tể. A, không thể nghĩ như vậy. 1 vị đại chúa tể rất yếu sao? Hạt tộc cũng mới 1 vị đại chúa tể. Lại ép được nhân loại không thở nổi, thậm chí trở thành chung quanh vô số cương vực, vô số chủng tộc chân chính bá chủ. Lôi đạo lắc đầu, đem trong đầu một chút rối loạn suy nghĩ đều vung ra trong óc. Lúc nào, hắn đều chướng mắt đại chúa tể rồi. Cả nhân loại từ khi đi ra tổ địa, đến nay đều không có 1 vị đại chúa tể. Hạt tộc cường thịnh như vậy, cũng mới sinh ra 1 vị đại chúa tể về sau mới cường thịnh. Bất tử tộc như vậy thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào mong muốn thu hoạch được bất tử bản Nguyên Châu. Chính là vì có thể sinh ra đại chúa tể. Lúc nào, 1 vị đại chúa tể cũng không đủ mạnh rồi. Lôi đạo cảm giác mình có chút tung bay. Nhất định phải cảnh giác. Vạn phần cảnh giác. Trên thực tế, 1 vị đại chúa tể đã rất tốt, cuồn cuộn minh giới, vô số chủng tộc san sát, chỉ có sinh ra chúa tể, mới có thể tại minh giới làm ở trong có chỗ đứng. Kéo dài chủng tộc, thậm chí phồn diễn sinh sống, ngày càng hưng thịnh, nhưng cho dù còn lâu mới được xưng là bá chủ, tại minh giới ở trong vẫn như cũ thường xuyên ở vào yếu thế địa vị. Sợ không cẩn thận liền bị chủng tộc khác tiêu diệt. Chuyện như vậy, nhiều lắm, xa không nói, liền nói thiên lang tộc, cũng có chúa tể, chẳng phải bị nhân loại tiêu diệt sao? Chỉ có sinh ra đại chúa tể, mới có thể trở thành bá chủ thực sự. Giống hạt tộc, cũng là bởi vì sinh ra 1 tôn đại chúa tể, lúc này mới có thể không chút kiêng kỵ khuếch trương, chiếm đoạt. Tiêu diệt vô số chủng tộc, thậm chí liền nhân loại đều cảm nhận được lớn lao mối nguy. Lúc nào cũng có thể bị hạt tộc cho diệt đi. Lúc trước bất tử tộc huy hoàng cường thịnh nhất thời kỳ. Đó cũng là thấy người nào diệt người nào. tại minh giới ở trong không chút kiêng kỵ khuếch trương, thuộc về toàn bộ minh giới ở trong đều phải tính đến cổ lão đại tộc. Nếu như nói, chúa tể có thể làm cho chủng tộc đạt được kéo dài, miễn cưỡng tại minh giới dừng chân, như vậy chỉ có sinh ra đại chúa tể mới có thể để chủng tộc phồn vinh hưng thịnh, trở thành minh giới thế lực cấp độ bá chủ một trong. Đại chúa tể cực kỳ trọng yếu, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là sinh ra một vị đại chúa tể, đó cũng là oanh động minh giới khó lường việc lớn. Mặc dù giống như là kiếm chi chúa tể kinh tài tuyệt diễm như vậy người, cũng không có trở thành đại chúa tể, thậm chí vì thành tựu đại chúa tể, đều không tiếc đi bất tử tộc cầu lấy bất tử thảo, chỉ vì có thể đủ nhiều hai lần cơ hội đột phá. Này đều chứng minh, thành tựu đại chúa tể quan trọng đến cỡ nào. Ít nhất, đối kiếm chi chúa tể tới nói, hắn kỳ thật không có nắm chắc thành tựu đại chúa tể. Mà nhân loại, trước mắt cũng là thiếu một tôn đại chúa tể. Chỉ có đại chúa tể tọa trấn, nhân loại mới có thể chân chính gối cao không lo. Cho nên, hiện tại nhân loại ngũ đại thần cung cơ hồ hết thảy chúa tể đều sẽ hy vọng ký thác vào kiếm chi chúa tể trên thân. Lôi đảo không biết kiếm chi chúa tể liệu có thể tác thành đại chúa tể. Đây không phải hắn có thể chi phối sự tình, nhưng hắn hay là hy vọng kiếm chi chúa tể có thể trở thành đại chúa tể. Ít nhất, làm cho nhân loại không cần lại sợ hạt tộc uy hiếp. Đặc thù năng lượng, lôi đảo vừa cẩn thận cầm lấy bất tử bản nguyên châu, cẩn thận cảm ứng một thoáng, bên trong thật có một cỗ đặc thù năng lượng, chẳng qua là lôi đạo thế giới lực lượng hơi kéo dài tiến vào bất tử bản nguyên châu. Sau đó thế giới lực lượng liền bị cái kia cỗ đặc thù lực lượng cho yên diệt. Đây là một loại vô cùng kỳ lạ năng lượng, lôi đạo xác định hắn thật vô phương lợi dụng. Nói như vậy, bất tử bản nguyên châu thật đúng là một cái gân gà rồi. Lôi đạo có chút im lặng, hắn đạt được hai khỏa bất tử bản nguyên châu, thậm chí âm thầm lặng lẽ giữ lại một khỏa, kết quả là cái gân gà. Đừng đề cập trong lòng đến cỡ nào phiền muộn, không, kỳ thật cũng không hoàn toàn là gân gà. Chủ nhân không thể lợi dụng bản nguyên châu năng lượng, nhưng tiểu hắc có thể, hoặc là nói, tiểu hắc bản thể, này gỡ quan tài có thể lợi dụng. Chỉ cần chủ nhân đem bản nguyên châu một lần nữa đặt hồi trở lại quan tài bên trong, tiểu hắc liền có thể lợi dụng bất tử bản nguyên châu bên trong năng lượng, nhường quan tài phát huy ra đủ loại thần kỳ năng lực. Có năng lực gì? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, hắn đều kém chút quên đi, này cỡ quan tài nhưng là chân chính chí bảo. Liền liền bất tử bản nguyên châu đều là theo quan tài bên trong lấy ra. Chủ nhân, quan tài có phong cấm chi năng, một khi bị nhốt tại quan tài bên trong, chúa tể đều không thể đào thoát. Chỉ bất quá, muốn tướng chủ làm thịt kéo vào quan tài bên trong triệt để vây khốn, cần đại lượng năng lượng, một khỏa bất tử bản nguyên châu đại khái là có thể chống đỡ một lần tướng chủ làm thịt vây khốn cơ hội. Đây là giải thích, một khỏa bất tử bản nguyên châu có thể vây khốn một tôn chúa tể. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, không sai, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Vậy nếu muốn vây khốn một tôn đại chúa tể, cần bao nhiêu viên bất tử bản nguyên châu? Lôi đạo lại hỏi, đại chúa tể. Tiểu hắc suy nghĩ một chút, có chút chần chờ nói, đại chúa tể kỳ thật khoảng cách rất lớn, nhưng nếu như là bất tử lão tổ loại kia cấp độ đại chúa tể, đại khái cần 5 viên trở lên bất tử bản nguyên châu mới có thể đem hắn kẹt ở quan tài bên trong. Cái gì? 5 viên liền có thể vây khốn một vị đại chúa tể? Lôi đạo chấn động trong lòng, ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn. 5 viên, chỉ cần 5 viên bất tử bản nguyên châu là hắn có thể đủ vây khốn một vị đại chúa tể. một khi bị nhốt tại quan tài bên trong, vậy liền hưu nghĩ ra được. Đáng tiếc, hiện tại bất tử bản Nguyên Châu tổng cộng cũng chỉ còn lại có 2 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Mà trong tay của ta càng là chỉ có 1 khỏa bất tử bản Nguyên Châu. Lôi đạo cảm thấy rất đáng tiếc, nếu là có 5 viên bất tử bản Nguyên Châu, hạt tộc tính cái uy hiếp gì? Cho lôi đạo 5 viên bản Nguyên Châu, lôi đạo có thể mang theo tiểu hắc đem hạt tộc đại chúa tể tiêu diệt. Đó là hạng gì bá khí? Chỉ tiếc, hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục